Thành phố vô tận, chương 17, góc truyện audio.com. Phòng khách An Gian Quang Diệu vốn đang xem kinh kịch trên kênh ca nhạc, lúc gần đến 8 giờ, ông đột nhiên làm bộ như không có việc gì xảy ra, cầm điều khiển TV lên tùy tiện chuyển kênh, chuyển đi chuyển lại, liền không tránh khỏi chuyển đến kênh giải trí thành phố Tây Lâm, trong TV đang trực tiếp phát sóng chương trình Talk Show Ánh Sao Sáng Chói dành cho Minh Tinh. An Quang Diệu để điều khiển TV xuống, ho khan một tiếng, làm bộ bình tĩnh nói. Khụ, ông xem cái này một chút. An Lạc biết tính khí không được tự nhiên của lão gia tử, trên mặt làm như không có chuyện gì, chứ trong lòng thực ra lo lắng muốn chết. Ông đặc biệt đổi đến xem tiết mục trên kênh giải trí, hiển nhiên là sợ An Nham bị người dẫn chương trình gây khó dễ. Nghe vấn đề của ngày càng trở nên kỳ quái trên truyền hình của MC, An Lạc không khỏi nhíu mày một cái, thả tập tài liệu trên tay xuống, so người ngồi xuống ghế salon cùng xem đài với ông nội. An Quang Diệu một mực mặt không đổi nhìn chằm chằm màn hình, như hận không thể đem TV khoét ra một lỗ. Cho đến khi An Nham mỉm cười nói, có thể có được những người thân như vậy, là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời An Nham tôi. Tôi cũng giống như các bạn, vì người nhà mình mà kiêu ngạo. Hiện trường nhất thời phát ra một tràng vỗ tay kịch liệt. An Quang Diệu giơ tay lên làm bộ lơ đãng, xoa xoa mắt lại quay đầu nhìn TV nói. Thằng nhóc này từ khi nào biết ăn nói như vậy, có phải là nhờ người đại diện chuẩn bị sẵn kịch bản đúng không? An Lạc nói, chắc không phải đâu, tài ăn nói của An Nham vẫn luôn rất tốt. An Quang Diệu trầm mặc một hồi, lại không nhịn được nói. Khụ, không ngờ rằng, thằng nhóc này lên TV xem ra cũng tạm tạm, hôm nay mặc bộ quần áo này, có thể thuận mắt hơn nhiều so với bình thường. Nhìn cậu em trai trong TV đang bày ra khuôn mặt tươi cười giả vờ vô tội, An Lạc cũng không nhịn được mỉm cười một cái, quay đầu lại nhìn An Quang Diệu nói. Ông nội, cháu cảm thấy. Ngài đôi lúc quá hà khắc với An Nham, tính cách của nó chính là như vậy, từ nhỏ đã rất hoạt bát, rất ham chơi, ông không nên ép nó nghiêm túc đứng đắn, vậy thì không còn giống An Nham nữa rồi. An Quang Diệu trầm mặc chốc lát mới khẽ thở dài, nói. Ông biết thằng em này của cháu bản tính không xấu, nhưng nó từ nhỏ đã nghịch ngợm hỗn đản, cha mẹ nó lại bao bọc nó như vậy, nếu ông cũng cưng chiều nó tuyệt đối sẽ không biết trời cao đất dày, gây ra đại họa không cách nào vãn hồi. An Lạc suy nghĩ một chút trầm ngâm nói. Cũng đúng, cùng lúc đó, trong phòng ngủ Từ Gia, Từ Thiếu Khiêm ngồi trước bàn, mở trang web TV xem video truyền hình trực tiếp. Tạo hình hôm nay của An Nham rất đẹp, quần dài màu cà phê phối hợp với áo lông trắng thuần đơn giản mà thoải mái, toàn thân cao thấp không đeo thêm bất kỳ trang sức nào, trên mặt cũng là một lớp trang điểm nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng tự nhiên. Hắn vốn dung mạo xuất chúng, bình thường ăn mặc đã đẹp trai rực rỡ không gì kiềm được, hôm nay đại khái là vì hiệu quả chương trình, tạo hình còn thể hiện ra một ít lực hấp dẫn, quần dài, áo lông, đơn giản, ngay cả tóc cũng rất mềm mại, giống như trang phục mát mẻ của thằng nhóc lớn nhà bên vậy, khiến người ta nhịn không được muốn hung hăng ôm vào trong ngực giày xéo một phen. Nhất là khi hắn hướng đến ống kính nở nụ cười, trình độ mê người liền thẳng thắp tăng vọt. Góc truyện audio.com bị người dẫn chương trình hỏi đủ loại vấn đề móc ngoáy, An Nham thế nhưng trước sau vẫn cười híp mắt, một chút lúng túng hay khó chịu cũng không có, hơn nữa khi hắn nói. Cảm ơn Từ Thiếu Khiêm, nhìn nụ cười được phóng đại trong TV, trong lòng Từ Thiếu Khiêm không khỏi dâng lên một trận ấm áp. Mặc dù bình thường rất phách lối thiếu đánh nhưng đến thời khắc mấu chốt, An Nham đúng là rất biết ăn nói. Giải thưởng này có phải nhờ Từ Thiếu Khiêm anh mới có được hay không? Đúng vậy, sự trợ giúp của Thiếu Khiêm đối với tôi khá là nhiều. Cha mẹ anh có phải rất có tiền hay không? Không sai à, công việc của cha mẹ tôi không giống với công việc của những người khác. Anh có cảm thấy mình cùng những người sinh ra trong gia đình bình thường có khác biệt gì không? Không có gì khác biệt cả, tôi cũng giống như các bạn, vì người nhà mình mà kiêu ngạo. Cách thức trả lời, cô mắng tôi liền thừa nhận, cô nói cái gì thì là cái đó. Này của An Nham khiến cho tất cả công kích của người dẫn chương trình gần như trực tiếp đập vào gối bông. An Nham trả lời rất xảo diệu, không có bất kỳ người nào có thể lựa chọn xuất thân, thân tình cốt nhục vốn là thứ khó có thể phân chia nhất trong cuộc sống, bất kể cha mẹ bạn có địa vị gì, công việc như thế nào, đối với con cái mà nói, cha mẹ chính là cha mẹ, giữa cha mẹ bạn và cha mẹ tôi, về bản chất là không có gì khác nhau. Nếu nói bất đồng, chẳng qua là do những kẻ có lòng ghen ăn tức ở kia cố ý phóng đại mà thôi. An Nham tự hồ có một loại khí chất kỳ lạ, chỉ cần là nơi có hắn, không khí chung quy đều sẽ trở nên thoải mái vui vẻ, trong bầu không khí thoải mái không mà giải thích nơi này, Ánh Sao Sáng Chói có tỷ số người xem cực cao cuối cùng cũng đi đến kết thúc. Còn chương trình Talk Show Ánh Sao Sáng Chói này vốn nổi danh vì MC độc miệng luôn nhằm vào đề tài hài cảm đặt câu hỏi, trước khi bấm máy rất nhiều người cho là hiện trường hôm nay sẽ khói mù tứ phía, thậm chí An Nham sẽ bị hỏi đến không thể trả lời mà tự ti mặc cảm. không ngờ rằng, từ đầu đến cuối An Nham tên này cứ nhiên một mực mỉm cười, hơn nữa còn đặc biệt vui vẻ. MC hỏi hắn cái gì, hắn đáp cái nấy, trông có vẻ thật biết thuận theo vấn đề của MC, nhưng cuối cùng, An Nham vẫn vẻ mặt tươi cười như cũ, ngực MC lại sắp buồn bực đến phát bệnh luôn rồi. Thời điểm An Nham rời khỏi đài truyền hình, còn đưa một hộp sô-cô-la mà fan tặng cho người dẫn chương trình Dư Tịch Giao, đứng bên cửa chiếc xe tới đón, cười vô tư phất tay một cái. Dư tiểu thư, vất vả rồi, hẹn gặp lại a. Dư Tịch Giao vẻ mặt đau khổ. Hẹn gặp lại, ngày hôm sau, video tiết mục của đài truyền hình giải trí Tây Lâm được An Nham chuyển phát trên Weibo, sau đó lại được bạn tốt của hắn trong giới giải trí ủng hộ, số lượng chuyển phát liền nhanh chóng đột phá 10 vạn, hướng bình luận cũng chiếm đa phần là tán dương, trận sóng gió này cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm mà lắng xuống. Từ Thiếu Khiêm đột nhiên phát hiện nhân duyên của An Nham trong làng giải trí. Nhất là nhân duyên với nữ giới, tốt đến khiến người kinh thán. Trước đó bởi vì công ty quản lý không tỏ thái độ, những minh tinh khác không dám tự tiện ngôn luận, lần này An Nham lấy lại trong sạch những người bạn gái, Tư Giao rất tốt kia của hắn đương nhiên muốn chuyển phát ủng hộ. Từ Thiếu Khiêm là một thành viên trong số rất ít bạn nam giới, góc chuyện audio.com của An Nham, đồng thời cũng là nghệ sĩ dưới trướng giải trí Hoa An, cũng thuận tay chuyển phát một cái. Vừa mới chuyển xong Weibo, lập tức nhận được một thông báo từ hệ thống. An Nham quan tâm bạn, Từ Thiếu Khiêm mở trang Weibo của An Nham, ký hiệu phía dưới tên hắn quả nhiên biến thành quan tâm lẫn nhau, dấu mũi tên hai phía. Quan tâm lẫn nhau, đó khiến tâm trạng Từ Thiếu Khiêm hơi tốt lên, mặc dù khoảng cách tới thích lẫn nhau, còn kém rất xa, nhưng ít nhất so với quan tâm đơn phương trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi. Màn hình di động đột nhiên sáng lên, hiển thị gọi tới là khuôn mặt tươi cười phóng đại kia của An Nham. Từ Thiếu Khiêm nhận điện thoại, liền nghe bên tai truyền tới âm thanh mang theo ý cười của An Nham. Thiếu Khiêm a, trước vẫn luôn hứa mời cậu đi ăn, cũng nên thực hiện rồi, không bằng ngay cuối tuần này nhé. Được không, cậu có thời gian rảnh không? Từ Thiếu Khiêm suy nghĩ một chút nói. Cuối tuần nhớ không nhầm, vừa đúng là ngày sinh nhật của cậu đi. An Nham nói, cuối tuần có 2 ngày mà, sinh nhật tôi là ngày chủ nhật, tôi mời cậu hôm thứ 7 trước đó. Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái. Sao nào, ngay cả sinh nhật cũng không muốn mời tôi. An Nham vội vàng giải thích, không phải tôi không muốn mời cậu, ông nội tôi nói, sinh nhật năm nay đón cùng cả nhà. An Mạch tuần này về nước, An Trạch cũng sẽ sắp xếp trở về một chuyến, anh em chúng tôi 4 người hiếm khi có mặt, người một nhà cùng nhau tụ tập một chút nên không mời người ngoài. Từ Thiếu Khiêm nghe được 2 chữ, người ngoài, âm thầm cắn răng, hằng năm sinh nhật An Nham hắn đều sẽ tự mình đến dự tặng quà mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị cho An Nham, nhìn dáng vẻ vui mừng của hắn, tâm trạng mình cũng sẽ tốt theo. Năm nay An Quang Diệu cư nhiên muốn tổ chức sinh nhật cho An Nham tại nhà, không mở tiệc mừng sinh nhật. Người ngoài, như hắn đích xác là không thể chạy tới quấy rầy. Từ Thiếu Khiêm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Vậy cứ như thế đi, tối thứ 7 đến nhà hàng cơm Tây Tân Hà Lộ ăn tối, tôi khoảng 6 giờ sẽ thuận đường đến nhà đón cậu. An Nham cười nói, được, để tôi gọi điện đặt trước chỗ ngồi. Cúp trước đây, thứ 7 gặp a, ừ, bye. Sau khi cúp điện thoại, Từ Thiếu Khiêm không nhịn được tâm tình rất tốt dương lên khóe miệng. An Nham chủ động hẹn hắn ăn cơm, đây là lần đầu tiên suốt từ nhỏ đến lớn. Mặc dù chỉ là thành phần, đáp tả, chiếm đa số, nhưng trong lòng Từ Thiếu Khiêm cũng không tránh khỏi mong đợi. Trong sự mong đợi của Từ Thiếu Khiêm, rất nhanh đã đến thứ 7. Từ trong tủ treo quần áo lấy ra một chiếc áo lông cừu cao cổ màu xám cho mà mình rất thích, bên ngoài khoác áo choàng giữ ấm, vừa đảm bảo nhiệt độ vừa không có vẻ bó buộc. Dáng người Từ Thiếu Khiêm vốn hết sức cao lớn, cộng thêm dung mạo lại cực kỳ anh tuấn, trang phục như vậy, vừa đủ phô bày hết mị lực riêng chỉ có được ở nam nhân thành thục của hắn. Một bữa ăn đơn giản, vậy mà Từ Thiếu Khiêm lại coi trọng không khác gì hẹn hò với mối tình đầu vậy. Đành thế, ai bảo hắn thích người kia, ở trước mặt người mình thích không nhịn được muốn trưng lên bộ mặt tốt nhất của chính mình. Thời điểm đến An gia trời đã sắp tối, Từ Thiếu Khiêm tiến tới bấm chuông, An Nham mau chóng đi ra, mặc một chiếc áo bông màu trắng, trên chân cũng xỏ một đôi dép bông, thấy Từ Thiếu Khiêm, cặp mắt không nhịn được mà phát sáng. Góc chuyện audio.com Cậu rốt cuộc đã đến, nhà chúng tôi bắt đầu ăn cơm, tôi ngồi bên cạnh chỉ có thể nhìn không thể ăn, chẳng khác chi chịu tội. Tôi đi thay áo khoác cậu đợi một lát, hắn vừa nói vừa nhanh chân nhanh tay chạy vào trong nhà mặc thêm áo khoác, một tay khác cầm lấy khăn choàng trên giá treo đồ nhanh chóng quàng lên trên cổ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra cửa, đi giày, đi đến trước mặt Từ Thiếu Khiêm, vẻ mặt mong đợi nói. Nhanh đi ăn đi, tôi đói quá đi mất, ánh mắt Từ Thiếu Khiêm đột nhiên dừng lại trên chiếc khăn choàng kia. Chiếc khăn choàng quen thuộc trên cổ An Nham kia chính là món quà sinh nhật từ Thiếu Khiêm tự mình thiết kế rồi dùng giá cao mời người chế tác tặng cho hắn vào ngày sinh nhật 2 năm trước. Một minh tinh trong giới giải trí như An Nham này, mấy thứ quần áo hay khăn quàng gì đó đều có nhà tài trợ thường thay đổi, sẽ rất ít khi dùng quá một quý. Mà chiếc khăn này, hắn cư nhiên đeo suốt 2 năm. Từ Thiếu Khiêm không nhịn được hỏi, chiếc khăn này cậu vẫn còn giữ? An Nham sờ sờ khăn choàng ấm áp trên cổ, gật đầu một cái nói. Đây là cái tôi thích nhất, đương nhiên muốn giữ lại rồi. Mặc dù khi lên chương trình không thể đeo lại, nhưng bình thường những lúc ở nhà không cần để ý như vậy. An Nham dừng một chút, lại cười híp mắt nhìn về phía Từ Thiếu Khiêm nói. Với cả chiếc khăn này là do cậu tặng tôi, làm sao có thể vứt bỏ. Từ Thiếu Khiêm đột nhiên có xung động muốn hung hăng ôm hắn vào trong lồng ngực. Nhiều năm như vậy, hắn hàng năm đều nhận được rất nhiều quà mừng sinh nhật, hắn từ trước đến nay lại là người có mới nới cũ, trong nhiều món quà như vậy, chiếc khăn mà mình tặng hắn, lại có thể được hắn thích đến thế còn được hắn một mực cất giữ. Không có gì ấm áp hơn so với việc này, dù cho giờ phút này là tháng 12 trời đông giá rét, trên đường phố gió thổi lạnh thấu xương nhưng trong lòng Từ Thiếu Khiêm, chỉ vì một câu nói của An Nham mà trở nên ấm áp như xuân. An Nham cười nói, đúng rồi, năm nay có quà gì muốn tặng không? Từ Thiếu Khiêm cố đè xuống xung động muốn hung hăng hôn hắn, hơi cười cười nói. Dĩ nhiên, đi ăn cơm trước đã, rồi sẽ đưa cho cậu. Khách chương.